Chiêu hồn, chương 80, hành lộ nan, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Ô Lạc Tô Khế Lạc, phó tướng Chát Hách cùng phụ cận thân binh đều xuất từ Nam Diên bộ lạc. Bọn hắn từ trước đến giờ lo liệu lấy một loại tình nguyện chiến tử cũng không khuất phục thiết huyết tính tình. Nếu như Tô Khế Lạc không có rơi vào chỉnh tề chi thủ, bọn hắn vốn nên cá chết lưới rách. Chát Hách chưa hề nghĩ đến trong tay kim đao như thế nặng nề. Ép tới hắn cơ hồ lấy nâng không nổi cổ tay. Hắn sắc mặt ngưng trọng. Tại phụ cận chỉnh tề giáo úy đoàn vanh nhìn chăm chú. Chậm rãi đem đao buông xuống tới. Chát Hách, chỉ nghe Tô Khế Lạc hét lớn một tiếng. Chát Hách cánh tay phát run. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy hoàng tử bị trường tiên trói buộc. Nằm dạp trên mặt đất. Mà kia mang mặt nạ tuổi trẻ chỉnh tề ngay tại trên lưng ngựa nắm roi chuôi. Ngươi là Nam Diên bộ lạc dũng sĩ, là của ta phó tướng. Chẳng lẽ ngươi hôm nay thả ra trong tay đao, những thứ này chỉnh tề liền sẽ buông tha ta à? Tô Khế Lạc tại trong bụi đất nhìn hằm hằm hắn. Đưa ngươi đao cầm lên. Ta Đan Khâu Nam Nhi thì sợ gì một chết. Hôm nay ta thụ này đại nhục, cũng không nhan hồi vương đình gặp mặt phụ vương. Di nguyện ta hôm nay cái chết, có thể đổi lấy ngày ta Đan Khâu Thiết Kỵ đạp phá Đại Tề quốc cửa. Tô Khế Lạc tới đây mượn A Đa Nhũng cái chết vạn hỏi. Bản ý là làm thăm dò Tề quốc danh giới cuối cùng. Dò xét Ung Châu thành phòng. Bên cạnh hắn mưu sĩ đem Tống Tung mò được rất rõ ràng. Chắc chắn Tống Tung người này tuyệt không dám tùy tiện bốc lên chiến hỏa. Cho nên Tô Khế Lạc mới chỉ mang theo đi đầu quân đến đây. Nhưng hắn cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Cư hàm quan có hắn dưới trướng đại tướng lãnh binh chờ phân phó. Nếu không có Dương Thiên Chiết Chi này bỗng nhiên xuất hiện quân khởi nghĩa chặn ngang một cước, hắn cũng sẽ không trước sau lâm nguy. Cư hàm quan chú quân lo lắng Dương Thiên Chiết cùng Ung Châu quân hợp mưu vây khốn Tô Khế Lạc. Một mực không dám lên trước. Tô Khế Lạc cũng không biết Tần Kế Huân bên người tới vị phụ tá, khiến cho luôn luôn bị quản chế tại Tống Tung Tần Ngụy hai người dám mạo hiểm lấy Tống Tung tính mệnh làm cược, đánh đòn phủ đầu. Tô Khế Lạc đến cùng là tuổi trẻ khinh cuồng, tính toán của hắn dùng tại Tống Tung trên thân, khả Tống Tung lại chết tại hắn trong đại trướng. Hoàng tử, Chát Hách đại gọi một tiếng, hai mắt đỏ lên, hất đao đi lên đâm xuyên một vị chỉnh tề binh sĩ lồng ngực. Ta Đan Khâu các dũng sĩ, không cho phép hàng. Nghe Tố vai trái kịch liệt đau nhức, đau đến nàng khắp trán là mồ hôi. Nàng tựa ở sau lưng người kia trong ngực, chém giết không ngừng bên tai. Tinh kỳ trong gió lung tung lay động, từ hạc tiết dưới mặt nạ cặp mắt kia ngễ xem bên dưới Tô Khế Lạc. Cổ tay hắn hơi chút dùng sức, hai cẳng thúc vào bụng ngựa. Bạch mã lập tức hướng phía trước phi nhanh. Chát Hách hữu tâm đến chặt đứt trường tiên, lại bị tầng tầng lớp lớp bức tường người che chắn. Tô Khế Lạc bị kéo được, nửa gương mặt đều bị thô lệ cát bụi trà phá. Tần Kế Huân mới cưỡi ngựa xông vào trong trận, bạch mã theo bên cạnh hắn sát qua, roi bị ném vào trong tay hắn. Hắn theo bản năng nắm chặt, quay đầu thời khắc, tiết trắng trên lưng ngựa dính lấy loang lổ vết máu. Kia mang mặt nạ người trẻ tuổi tay áo bên cạnh còn tại nhỏ máu. Tần Kế Huân trong lòng nhảy một cái. Đã thấy thanh niên kia đưa tay cầm kiếm, lưu loát đánh tan người hồ hắc giáp. Đoàn Vanh, người che chở Nghê công tử bọn hắn lao ra. Tần Kế Huân lập tức hạ lệnh. Đại Tề các huynh đệ, giết cho ta. Ngụy Đức Xương cưỡi ngựa theo sát mà đến, trong tay cử đao, la lớn. Đại Tề bọn gào thét vọt tới mảnh này khe núi, đem sắp xếp nghiêm chỉnh mây đen tách ra. Người hồ kỵ binh từng cái rơi xuống lưng ngựa. Hai quân ở giữa gào thét âm thanh chấn thiên. Từ Hạc Tiết cưỡi ngựa xông ra quân trận. Hắn cơ hồ toàn thân đẫm máu. Có người hồ máu, cũng có chính hắn máu. Màu son bào áo bởi vì thấm ướt vết máu mà nhan sắc càng đậm. Hắn tái nhợt bên gáy dính lấy huyết châu. Thuận gân xanh trượt xuống vạt áo, sau lưng bụi mù cuồn cuộn, trên chiến trường tiếng chém giết càng ngày càng xa, phi nhanh tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng. Nghe Tố, hắn kêu một tiếng trong ngực người, tiếng nói căng lên. Nghề Tố phản ứng rất trì độn. Lại theo bản năng nên hắn, có lẽ là Lẫm Phong thổi đến tai đau. Ý thức của nàng càng phát ra không rõ rệt. Miễn cưỡng tại trong ngực hắn dương mắt lên. Chỉ thấy ánh nắng thanh tịnh rơi vào trên mặt nạ của hắn, hiện ra lãnh quang. Ta thật không có việc gì, cho nên ngươi không muốn ở trong lòng tự trách mình. Ta là vì để ngươi dễ chịu một chút mới tới, nhưng ta cũng là làm một chỉnh tề mà tới. Lấy theo Tô Khế Lạc trong tay đoạt lại quyền chủ động, lấy danh chính ngôn thuận bảo trụ Dương Thiên Chiết cùng hắn quân khởi nghĩa. Liền chỉ có mượn Tô Khế Lạc chi thủ giết Tống Tung con đường này có thể đi. Mà duy nhất có thể tại Tô Khế Lạc trong trướng giết Tống Tung người, chỉ có Từ Hạc Tuyết. Thế nhưng là Từ Hạc Tuyết phải bị này tiếp nhận đâu. Chỉ có Nghê Tố biết. Nàng cũng rõ ràng. Nếu như mất tới cơ hội này, Tống Tung không chết, như vậy Tần Kế Huân cùng Ngụy Đức Xương hai người tính mệnh liền không cách nào bảo toàn. Nhưng ngươi vẫn là chịu khổ. Nghê Tố đau đến môi rung động, ngón tay khẽ nhúc nhích, mong muốn chạm đến cánh tay của hắn, làm thế nào cũng không nhấc lên nổi. Huyết dịch cơ hồ thẩm thấu thu ống tay áo hộ oàn. Không cần nhìn, nàng là biết bên dưới nhất định là nứt toác xóc thịt tổn thương. Mặc dù giết Tô Khế Lạc lúc hắn cũng không có sử dụng thuật pháp, nhưng này trận cơ hồ làm cho người không thể thấy vật bão cát. Lại là hắn làm che lấp chính mình mà thi thuật gây nên. Bởi vì nàng tại, hắn mới không còn tiếp nhận càng lớn phong hiểm, bị người phát hiện quỷ mị chi thân. Nhưng cái này cũng không hề có thể khiến cho hắn tránh đi U Đô trừng phạt. Từ Hạc Tiết rất trầm mặc, bốn phía phong thanh thổi lất phất. Hắn khó khăn lắm cụp mắt, lại phát hiện nàng tựa ở bộ ngực của hắn, đã nhắm mắt lại. Hắn bản năng đưa tay, mát lạnh ngón tay cảm nhận được nàng ấm áp hơi thở. Dính đầy máu tươi trường kiếm vỡ vụn thành oánh bụi, lấm ta lấm tấm dung nhập thân thể của hắn. Hắn chậm lụt bỗng nhúc nhích đốt ngón tay. Dưới mặt nạ một đôi mắt nhìn xem nàng. Chậm rãi, hai cánh tay hắn thu nạp, vòng lấy eo thân của nàng. Nàng hôn mê bất tỉnh. Không biết hắn dạng này ôm thật chặt nàng, cũng không nghe thấy phía trên vùng bình nguyên này tiếng gió gào thét. Từ Hạc Tuyết cúi đầu, chôn ở cổ của nàng, như là ôm chặt thế gian không hai chân bảo. Bạch mã tùy ý chạy gấp, phát ra hân hoan hít thở tiếng. Hoa dâm lông bờm lộn xộn bay lên. Tần gia quân trong quân doanh thừa binh sĩ rất ít. Phạm Giang Chính cùng đầu bếp tại thịt hầm bên cạnh đống lửa nói chuyện phiếm. Chợt nghe được một trận tiếng vó ngựa vang. Hắn vừa quay đầu, liền gặp một thớt bạch mã xông vào trong quân doanh. Hắn tập trung nhìn vào trên lưng ngựa hai người, liền lập tức trụ ngoặt đứng dậy. Công tử, Phạm Giang vội vàng đến gần, mới phát hiện Nghê Tố mặt dính lấy thật là nhiều máu, đã bất tỉnh nhân sự. Hắn giật nảy mình, lo lắng nói, Nghê cô nương đây là thế nào? Bờ vai của nàng bị thương. Từ Hạc Tiết trước xuống ngựa, lập tức liền đem Nghê Tố ôm xuống tới, bước nhanh đi vào trong trướng tới. Lão Mã, hỗ trợ đốt chút nước nóng. Phạm Giang quay đầu hướng cái kia tại cách đó không xa nhìn quanh đầu bếp hô. Thanh Khung ngay tại trong trướng ngủ gà ngủ gật. Hắn nghe thấy mảnh lều bị sốc lên thanh âm, thoáng cái bừng tỉnh, ngẩng đầu một cái liền gặp Từ Hạc Tiết đem Nghê Tố ôm vào đến, phóng tới bên trong trên giường trúc. Nghê cô nương, Thanh Khung liền vội vàng đứng lên. Phạm Giang chống nạng, nhận một vị y công vào đây. Kia tùy quân y công quan sát trên giường trúc nữ tử, thận trọng nói, cái này nhìn tổn thương liền phải thoát y, ta là không tốt mạo phạm vị này tiểu nương tử. Từ Hạc Tiết rõ ràng cảm giác được trên đầu gối dốc thịt tổn thương cũng đã hiển hiện. Hắn bất động thanh sắc chịu đựng đau, tại mép giường ngồi xuống, tháo mặt nạ xuống, lộ ra một chiếc tái nhợt khuôn mặt. Đưa ngươi cái hòm thuốc lấy ra. Từ Hạc Tiết tiếng nói thấm lấy nhẫn nại câm. Kia y công liền tranh thủ chính mình chuẩn bị tốt cái hòm thuốc đưa cho Thanh Khung. Còn nói, xem trước một chút có phải hay không chảy ra. Trước chị chảy ra, như gân cốt có hại. Kia là lấy phí chút thời gian nuôi. Ta sau đó viết bài thuốc. Kia, chúng ta đi ra ngoài trước. Phạm Giang cùng Y Công liếc nhau. Sau đó hướng cất xong cái hòm thuốc thanh khung ngoác. Trong doanh trướng một lúc yên lặng xuống tới. Từ Hạc Tiết cởi xuống hộ oàn. Bị vải áo ma sát vết thương cũng vẻn vẹn chỉ là giảm bớt một phần đau đớn. Trong trướng còn điểm đèn. Là Nghê Tố trước khi rời đi điểm. Từ Hạc Tiết vươn tay. Ngón tay mới chạm đến vạt áo của nàng. Hắn dừng lại thoáng cái. Trông thấy nàng tại trong mê ngủ như cũ nhíu chặt lông mày. Đầu ngón tay hắn run rẩy, giật ra nàng nửa bên vạt áo. Nguyên bản trắng nõn oánh nhuận đầu vai bám vào một mảnh chói mắt máu ứ đọng. Sáng sủa ánh nến chiếu vào nàng bên tai nhỏ vụn sợi tóc thuận bên gáy trả nhẹ xương quay xanh. Càng lót nàng cần cổ đơn bạc dưới làn da mạch máu yếu ớt. Máu ứ đọng phía trên, chảy ra càng nặng. Từ Hạc Tiết mang tới chai thuốc, dùng trúc phiến hành động cực nhẹ đem dược cao bôi lên tại vết thương của nàng. Ước chừng là dược cao quá băng. Nàng tại trong mê ngủ đầu vai run lên một cái. Đau, nàng thấp giọng nỉ non. Cũng không phải là chỉ là chảy ra đau. Càng nhiều, là gân cốt làm tổn thương đau. Nàng phiếm đỏ đuôi mắt vô thức thấm ra rơi lệ. Từ Hạc Tiết nắm vuốt trúc phiến ngón tay nắm chặt. Hắn bôi lên dược cao hành động càng nhẹ. Lại phút chốc cúi người. Dược cao hương vị rất gần. Vai của nàng cái cổ giống như mềm mịn ngọc thạch. Mà kia một mảng lớn máu ứ đọng cùng chảy ra liền lộ ra rất là nhìn thấy mà giật mình. Từ Hạc Tiết khe khẽ thổi một cái. Lạnh lạnh gió phất qua Nghê Tố vai. Nàng không nhịn được co rúm lại thoáng cái. Miễn cưỡng nửa mở mắt ra con ngươi. Ánh nến sáng rực. Mà hắn mặt tái nhợt gò má gần trong gang tấc. Từ Tử Lăng. Oánh bụi phi phù. Nàng chậm lụt gọi. Từ Hạc Tiết một trận. Nâng lên một đôi mắt. Huyết sắc mờ nhạt môi khẽ mở. Đau lắm hả? Nghê Tố không biết mình vì cái gì cái mũi bỗng nhiên mỏi như. Nàng có chút ủy khuất dùng còn có thể nhấc được lên cái tay kia bắt hắn lại dính máu ống tay áo. Nhưng lại rất nhanh nhắm mắt lại. Nàng chỉ là ngắn ngủi thanh tỉnh một hồi. Ngón tay nhưng thủy chung không có buông ra ống tay áo của hắn. Phạm Giang cùng Thanh Khung lại tiến trong trướng lúc đến. Từ Hạc Tiết đã thay Nghê Tố chỉnh lý tốt vạt áo. Hắn dùng Thanh Khung bưng tới nước nóng thấm ướt khăn. Chậm rãi lau trên mặt nàng vàng như nến loang lổ hóa trang phấn cùng vết máu. Ngón tay của nàng một mực không buông. Hắn liền cũng chỉ có thể ngồi tại mép giường. Cũng không đi đâu cả. Thỉnh thoảng nghe gặp nàng nói mê. Hắn liền muốn dương mắt nhìn nàng chằm chằm tốt nhất một hồi. Từ tướng quân, uống một ngụm trà. Thanh Khung bưng tới dùng bông lau hạt xương nấu trà nóng. Gặp Từ Hạc Tiết đưa tay tới đón. Hắn mới phát giác ống tay áo của hắn bên dưới nửa lộ vết thương. Thanh Khung lập tức trợn to đen nhánh hai mắt. Từ tướng quân ngài làm sao lại thụ thương. Quỷ mị. Chẳng lẽ cũng có thể bị vũ khí gây thương tích sao? Không có việc gì. Từ Hạc Tiết rủ xuống tầm mắt. Thanh Khung không tốt hỏi lại. Hắn nhìn xem Từ Hạc Tiết nhấp mấy ngụm trà liền đem nó gác qua một bên. Vẫn tại mép giường ngồi an tĩnh. Hắn liền không khỏi đem ánh mắt chuyển qua trên giường trúc tuổi trẻ trên người nữ tử. Từ tướng quân. Thanh Khung nhìn xem nàng trong giấc mộng từ đầu đến cuối chặt chẽ nắm chặt Từ Hạc Tiết ống tay áo. Đốt ngón tay bên trên dính vào ống tay áo bên trên máu. Cũng bị Từ Hạc Tiết lau sạch sẽ. Hắn nhịn không được hỏi. Trong lòng ngài, là như thế nào nghĩ Nghê cô nương? Nghĩ như thế nào nàng? Từ Hạc Tiết bị hắn hỏi như thế. Hắn ánh mắt lại bất giác rơi vào Nghê Tố mặt. Khuôn mặt của nàng đã bị lau được sạch sẽ. Mí mắt thấm lấy mỏng đỏ. Nàng suýt nữa. Chết tại loạn vó phía dưới. Rừng Hồ Dương cuối khe núi chỗ có lẽ còn tại kịch chiến. Mà nơi đây lại là nghe không được. Trong trường nến diễm lấp lóe. Từ Hạc Tiết tại mảnh này vàng ấm quang ảnh bên trong tĩnh tọa. Nghe nàng trong nhạt tiếng hít thở. Nửa ngày, hắn mở miệng, không dám hủy. Cách chương.